Tô Khả cảm thấy khó chịu muốn chết, nhưng mà cô không hối hận, nếu lựa chọn một lần nữa, cô cũng sẽ làm như vậy, chỉ là nhìn anh không để ý tới cô, lòng của cô đau đớn vô cùng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, đổi lại cô là Tô Cẩm Niên, cô cũng sẽ không thích mình như vậy. Tô Khả đi theo phía sau anh, Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên chợt hướng cánh cửa kia đá một cước, phanh, trong nháy mắt cánh cửa này bị phá hết, bụi bặm bay lơ lửng trong không khí, kèm theo hiện tượng này là kêu đinh đa thật lớn khiến trái tim nhỏ của Tô Khả vừa kéo vừa kéo. Chắc nói chị sợ rớt tim, Tô Khả biết hiện tại Hoa Sen Trắng rất tức giận, nhưng cô vẫn nhát gan như cái theo sát ở phía sau anh. Còn chưa đi được mấy bước Tô Cẩm Niên đứng lại, xoay người nhìn chằm chằm Tô Khả. Lần này mắt Tô Khả mở to cho nên không có động vào ngực Tô Cẩm Niên nữa. Di động, hai chữ lạnh lẽo, Tô Khả nghĩ đến tròn đó có hình khỏa thân của anh, liều mạng lắc đầu. Tô Cẩm Niên tiến lên, lấy tay bóp cổ Tô Khả, trong nháy mắt Tô Khả khó chịu không thở nổi. Mới vừa nãy Tô Cẩm Niên cũng bóp cổ cô, nhưng là khi đó anh không còn hơi sức cho nên cũng không có cảm giác gì, nhưng mà Tô Cẩm Niên bây giờ không giống, hiện tại cả người anh tức giận cũng tính phát tiết trên người cô cho nên một chút cũng không lưu lại tình cảm và thể diện. Điện thoại di động, tôi không đưa, Tô Khả biết nếu như ngay cả cái bảo đảm này cũng không có, như vậy sau này cô cùng anh thật sự chính là mỗi người đi một ngả rồi. Tô Cẩm Niên ép Tô Khả từng bước lui về phía sau tựa vào trên tường, sau đó một tay anh hướng tới túi áo của Tô Khả. Tô Khả nhanh tay lẹ mắt móc điện thoại di động trong túi ra nhét vào nội y của mình. Mặt Tô Cẩm Niên đã tối hẳn, cô cho rằng tôi không dám sao, Tô Khả cắn răng, vậy anh lấy đi, ngược lại tôi còn có thể hưởng thụ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Cẩm Niên không có đụng phải cô gái nào không biết xấu hổ, vô sỉ như vậy, tức giận dâng trào trực tiếp đem áo khoác Tô Khả kéo xuống. Mấy tấm hình này đối với anh chính là quả bom hẹn giờ cho nên hôm nay anh phải xóa. Các người đang làm gì? Âm thanh của chú Trung Niên lúc nãy lần nữa xông tới. Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên quay đầu nhìn, chỉ thấy miệng chú này đã mở to như trứng ngỗng rồi. Tô Cẩm Niên không vui quét mắt nhìn ông ấy một cái. Chú ấy ngượng ngùng cười một tiếng, gương mặt già của ông ấy đỏ bừng. Hắc, chuyện này vẫn là mướn phòng thì tương đối tốt hơn, nơi này tuy nói ít người một chút. Nhưng, ai nha, cửa của tôi, chú này còn chưa nói dứt lời tầm mắt đã nhìn tới cánh cửa đổ nát vội vàng chạy tới. Cách chương.